Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chương 114 thật sự là tam sinh hữu hạnh. Khuyết Cẩm cắn răng nhìn Thiên Lan, mà Thiên Lan vẻ mặt khó hiểu nhìn Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn Thiên Lan. Này hai người thế giới hắn chen vào không lọt đi. Nếu hắn sớm một ít, có phải hay không Thiên Lan đáy lòng chỗ sâu trong người kia liền sẽ là hắn. Tương tư dẫn là tự Thiên Lan sinh ra liền gieo. Nếu hắn sớm xuất hiện mấy năm, Thiên Lan không có cùng Đế Lâm Nguyên tương ngộ. Có lẽ, Thiên Lan thích thượng chính là hắn. Đế Lâm Nguyên, sở hữu đồ vật ngươi đều phải cùng hắn tranh. Trước kia hắn không cảm thấy có cái gì. Nhưng lần này, hắn tuyệt không cho phép. Từ nhìn thấy này Thiên Lan ánh mắt đầu tiên hắn liền thích nàng. Không bài trừ có tương tư dẫn tác dụng. Nhưng sau lại, hắn cùng Thiên Lan ở chung càng lâu, hắn liền càng thích nàng. Hắn biết rõ đó là hắn phát ra từ nội tâm đi, làm ta đi ra ngoài, Thiên Lan dẫn đầu đánh vỡ. Trầm mặc, nàng không nghĩ nhìn đến Khuyết Cẩm, càng không nghĩ nhìn đến Đế Lâm Nguyên. Này hai cái nam nhân đều là tai họa, càng sâu đến Đế Lâm Nguyên, nàng mặc kệ như thế nào, đều ngăn không được đáy lòng đối hắn rung động. Thiên Lan tự nhận là chính mình là cái có thể khống chế được chính mình cảm tình người. Mà sự thật cũng là như thế, mặc dù là có tương tư dẫn ở, nàng cũng không có thích thượng Khuyết Cẩm duy độc Đế Lâm Nguyên. Nàng khống chế không được, nàng không thể khống chế đồ vật, nàng lựa chọn rời xa. Đế Lâm Nguyên ánh mắt trầm trầm, theo sau trên mặt dạng khai một mặt cười nhạt. Thiên Lan tiểu thư, này ấn thiên giám, liền tặng cùng ngươi, theo hắn nói. Trong tay hắn xoay tròn ấn thiên giám như tia chớp giống nhau bắn về phía Thiên Lan. Ở Thiên Lan hoàn toàn không có phòng bị thời điểm trực tiếp hoàn toàn đi vào ấn đường. Thiên Lan trong đầu oanh, một tiếng, tất cả đều là chỗ trống. Ấn thiên giám giống như có chỉ dẫn giống nhau, trực tiếp len lỏi đến linh đài phía trên. Linh đài phía trên xoay tròn ấn thiên giám, ở cảm nhận được đã có mặt khác ấn thiên giám mảnh nhỏ tiếp cận. Tức khắc có vẻ có vài phần cuồng bạo, Thiên Lan đau đầu rục nứt, thân mình mềm mại đi xuống đảo đi. Hồng Y khẽ nhúc nhích, đoạt ở Khuyết Cẩm phía trước đem Thiên Lan ôm vào trong lòng ngực. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Khuyết Cẩm, Thanh Dương Đế Quân, ngươi cảm thấy nàng hiện tại còn nguyện ý làm ngươi chạm vào sao? Khuyết Cẩm trắng bạch cười cười, thu hồi cương ở giữa không chung tay, Đế Lâm Nguyên. Ta không biết ngươi thu thập ấn thiên giám muốn làm cái gì. Nhưng là, ngươi nếu là dám thương tổn nàng một chút ít, ta Khuyết Cẩm chắc chắn gấp trăm lần đòi lại tới. Mặc dù là bắt ngươi Đông Đại Lục chôn cùng cũng không tiếc, Đế Lâm Nguyên đáy mắt xẹt qua một mạt ám. Trầm, theo sau mới nói, ở nàng thọ mệnh chưa hết phía trước, ta sẽ hộ nàng chu toàn, thọ mệnh chưa hết. Khuyết Cẩm dường như nghe được cái gì buồn cười sự giống nhau. Đế Lâm Nguyên, ngươi cảm thấy một cái thừa đại vận người thọ mệnh sẽ có bao nhiêu trường? Sợ là so với ngươi ta cũng không quá, nàng chu toàn ta sẽ tự hộ, không nhọc ngươi lo lắng, ngươi hộ không được nàng. Đế Lâm Nguyên nhìn trong lòng ngực đầy mặt đau. Đớn người, có chút hoảng thần nói, không thử xem, như thế nào biết, nàng tạm thời giao cho ngươi, ta trở về một chuyến, hy vọng ta trở về thời điểm. Nhìn đến chính là một cái hoàn hảo nàng, Khuyết Cẩm thương tiếc nhìn mắt Thiên Lan. Đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm ni chỉ bạc phi tán. Trong hư không ở vô Khuyết Cẩm thân ảnh, có thể từ người khác lĩnh vực dễ như trở bàn tay rời đi. Khuyết Cẩm thực lực tới rồi loại nào nông nỗi. Sợ cũng chỉ có Đế Lâm Nguyên biết, Thiên Lan tỉnh lại thời điểm là ở chính mình phòng. Đế Lâm Nguyên ngồi ở nàng mép giường, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng trợn mắt hồi lâu hắn cũng chưa phản ứng, cuối cùng vẫn là Thiên Lan khẽ hừ một tiếng, hắn con ngươi mới dần dần có tiêu cự, ngươi tỉnh, xem ra ấn thiên giám đã dung hợp, lực lượng của ngươi lại tăng cường vài phần, Đế Lâm Nguyên trên dưới dò xét một phen. Xác định Thiên Lan không có việc gì sau mới sâu kín mở miệng. Thiên Lan nhanh chóng kiểm tra rồi một phen, hai khối ấn thiên giám đã dung hợp thành một cái. như cũ là ở linh đài thượng thong thả xoay tròn. So với phía trước, ấn thiên giám phát ra màu đỏ quang mang càng vì lóa mắt. Trong cơ thể lực lượng xác thật so phía trước càng vì hùng hậu. Hiện tại, hẳn là linh hoàng cảnh giới đi. Khuyết Cẩm đâu? Thiên Lan nhìn chung quanh một vòng. Không có Khuyết Cẩm bóng dáng. Đáy lòng không khỏi có vài phần không khỏe. Hắn đi rồi, Đế Lâm Nguyên vốn đang là trời nắng trên mặt khoảnh khắc liền trở nên âm trầm lên. Toàn bộ phòng độ ấm tức khắc giảm xuống vài phần. Đi rồi, cũng hảo, nếu là hắn còn ở nơi này. Nàng trong cơ thể có tương tư dẫn. Thật đúng là không biết như thế nào đối mặt hắn. Người biết như thế nào giải tương tư dẫn sao? Nàng nhưng không nghĩ chính mình trong cơ thể còn loại đồ vật này. Vạn nhất ngày nào đó tương tư ngọc uy lực tăng đại. Nàng còn không được mệt đã chết. Đế Lâm Nguyên âm trầm mặt nháy mắt liền từ âm chuyển tình. Khóe miệng gợi lên một mặt đẹp độ cung. Tương tư dẫn sở dĩ là bí thuật. Chính là bởi vì nó vô giải, vô giải. Hai cái chữ to như ngàn cân cự thạch thật mạnh nện ở Thiên Lan trên đầu. Nói cách khác này tương tư dẫn sẽ cùng nàng cả đời. Như vậy hố, Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan kia không tình nguyện thần sắc. Đáy lòng càng là sung sướng lên. Hảo sau một lúc lâu mới sâu kín nói. Ngươi thả an tâm đi. Khuyết Cẩm tuy không phải cái gì người tốt, nhưng cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chờ hắn trở về, người tương tư dẫn hẳn là liền giải, người cùng Khuyết Cẩm rất quen thuộc. Thiên Lan trực tiếp xem nhẹ Đế Lâm Nguyên trọng điểm mà đi, đánh tiểu liền nhận thức. Có thể không thân, Đế Lâm Nguyên trong mắt có một mặt dị sắc, Khuyết Cẩm là hắn giao cái thứ nhất bằng hữu, cũng là cái thứ nhất địch nhân, muốn thật luận bọn họ quan hệ, sợ chỉ có thể dùng vừa địch vừa bạn tới hình dung. Kia căn cây châm đâu? Thiên Lan đột nhiên nhớ tới Khuyết Cẩm đưa cho nàng kia căn cây châm. Này ngoạn ý giống như thực quý trọng, cũng không nên rớt mới hảo. Đế Lâm Nguyên sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Không biết từ chỗ nào tới tức giận, ngươi liền như vậy thích kia căn cây châm. Không có, đó là Khuyết Cẩm đồ vật, nhìn qua thực quý trọng, ta nhưng không nghĩ thiếu hắn cái gì. Còn ở ngươi chỗ đó sao? Mau đem tới. Chờ nhìn thấy Khuyết Cẩm liền còn cho hắn, Thiên Lan chạy nhanh phủ nhận. Hảo đi, nàng kỳ thật là thực thích kia căn cây châm. Chờ nàng nói xong mới phát giác chính mình có chút khác thường. Chạy nhanh ngậm miệng không ở nói chuyện. Kia cây châm đương nhiên quý trọng. Đế hậu tôn sư tín vật, có thể không quý trọng sao? Đế Lâm Nguyên kiểu khóe môi, từ trong lòng ngực lấy ra một cái vòng tay. Cúi người khấu ở Thiên Lan trên tay. Cây châm ta thế ngươi còn cho hắn, chờ có thời gian ta ở đi cho ngươi tìm một chi. Thiên Lan há hốc mồm nhìn Đế Lâm Nguyên khấu ở nàng. Trên cổ tay vòng tay, như là ngọc thạch chế tạo mà thành, nhưng lại không biết là cái gì ngọc thạch, toàn thân là đỏ thắm sắc, một gần sát da thịt, liền có nhẹ nhẹ linh khí hướng trong cơ thể thoán, lạnh lạnh cảm giác rất là thoải mái. Đây là cái gì? Thiên Lan chuyển động hạ. Tưởng gỡ xuống tới, lại phát hiện vừa rồi còn có chút đại vòng tay lúc này đã tự động rút nhỏ. Vừa vặn nàng thủ đoạn như vậy đại, tưởng gỡ xuống tới đã không có khả năng. Bình thường vòng tay mà thôi, Đế Lâm Nguyên không thèm để ý nói. Bình thường vòng tay, là nàng thế giới quan không đúng. Này ngoạn ý vừa thấy liền không phải cái gì bình thường đồ vật được không? Đế công tử, ngươi lại ở đánh cái gì chú ý? Ta nói cho, sĩ khả sát bất khả nhục, ta quyết sẽ không vì một cái vòng tay khom lưng. Thiên Lan hướng trong chăn rụt rụt. Một đôi linh động đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên. Hồng y chắc tuyệt người chiếu vào nàng hắc bạch phân minh trong mắt. Thiên Lan không thể không thừa nhận, Đế Lâm Nguyên thật là cái có thể làm điên cuồng nam tử. Như vậy xuất sắc nam tử nàng thích thượng hắn cũng không cảm thấy đáng xấu hổ. Chỉ là Đế Lâm Nguyên, không phải nàng có thể khống chế, người nam nhân này máu lạnh vô tình trình độ cũng không phải nàng có thể ấp nhiệt. Nàng vẫn là cách hắn xa một chút tương đối hảo, nhìn đến Thiên Lan trong mắt kháng cự, Đế Lâm Nguyên đáy lòng mạch trầm xuống, nàng thế nhưng sợ hắn, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, Đế Lâm Nguyên ném xuống những lời này phất tay áo bỏ đi. Thiên Lan rõ ràng cảm giác hắn ở sinh khí, chỉ là hắn lại sinh cái gì khí. Này nam nhân thật là quá khó hầu hạ, Đế Lâm Nguyên mới vừa bước ra phòng liền đối thượng chậm rãi đến gần Quy Nhai. Quy Nhai dừng lại bước chân, cười như không cười đem Đế Lâm Nguyên trên dưới quét một lần. Ngươi xuyên này xiêm y sắc thật càng thích hợp, huyết tinh cùng giết chóc. Đế Lâm Nguyên trầm khuôn mặt đi nhanh từ Quy Nhai bên người vượt qua. Quy Nhai xoay người nhìn Đế Lâm Nguyên bóng dáng, thẳng đến Đế Lâm Nguyên thân ảnh mau biến mất, Quy Nhai mới giật giật cánh môi, không có thanh âm tràn ra, nhưng bên kia Đế Lâm Nguyên thân hình lại là dừng lại. Đột nhiên xoay người lược hướng Quy Nhai, trong không khí hồng ảnh chợt lóe, ở xuất hiện hắn đã bóp Quy Nhai cổ, mắt lam trung ẩn chứa một cổ thô bạo, dường như ngay sau đó liền phải đem Quy Nhai xé nát giống nhau. Ngươi làm sao mà biết được? Đế Lâm Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Quy Nhai, gằn từng chữ một nói. Quy Nhai sắc mặt bình thường, không có chút nào kinh hoàng. Hắn nghiêng nghiêng đầu, ta biết đến sự nhưng nhiều. Đế công tử, ngươi vì cái gì một hai phải nghịch thiên mà đi đâu? Chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi nếu là dám tiết lộ đi ra ngoài nửa phần, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Đế công tử yên tâm. Ta đối với ngươi sự không có hứng thú. Bất quá, cái kia nha đầu ngươi tốt nhất đừng vọng động. Nàng nếu là đã chết, sẽ thực phiền toái. Nàng bất quá là cái có điểm cơ duyên người. Đã chết lại như thế nào? Đế Lâm Nguyên thần sắc lãnh đạm buông ra Quy Nhai. Trong giọng nói có vài phần khinh thường. Quy Nhai sửa sang lại hạ vạt áo. Sau này lui lui, đáy mắt hiện lên một mặt tối nghĩa, có thể có được hoàng quyết người, đế công tử cho rằng nàng thật sự chỉ là có điểm cơ duyên người. Đế công tử đừng quên, hoàng quyết là vật gì? Hai người đối diện không nói gì, sau một lúc lâu Đế Lâm Nguyên mới phất tay áo vội vàng rời đi. Quy Nhai ý vị không rõ cười cười, đẩy ra bên cạnh môn đi vào, Thiên Lan chính dựa đầu giường. Xuất thần nhìn vòng tay, Quy Nhai tiến vào liếc mắt một cái liền nhìn đến Thiên Lan trên cổ tay vòng tay. Con ngươi hiện lên một tia ý cười. Đồ nhi, ngươi này một bộ đã chết tướng công bộ dáng làm cái gì? Thiên Lan nhanh chóng đem ống tay áo buông, chặn vòng tay, ngẩng đầu trừng hướng Quy Nhai. Giây lát liền thay một bộ cười ngâm ngâm mặt. Đồ nhi này không phải lo lắng sư phụ sao? Ngươi nếu là đã chết, ta này làm đồ nhi đương nhiên đến cấp sư phụ chuẩn bị khẩu hảo quan tài. Quy Nhai kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phi sư liền thích đồ nhi này vô tâm không phổi bộ dáng, so với sư phụ. Đồ nhi cam bái hạ phong, danh sư xuất cao đồ. Hẳn là Quy Nhai tán đồng gật gật đầu. Thiên Lan nỗ lực vẫn duy trì trên mặt cười. Đáy lòng sớm đã đem Quy Nhai tổ tông 18 đại thăm hỏi cái biến. Quy Nhai ngày thường trang đến một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Thực tế đâu, tự luyến, vô sỉ, còn ác liệt, có như vậy sư phụ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hết chương.